Bất diệt bá thể quyết, chương 743, kế lấy liêm thần, góc truyện audio.com. À, không, lớn như vậy dinh thự bên trong, vang lên một đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương, sau đó một bộ chết không nhắm mắt thi thể, sương mù xám chỗ sâu bay ngược mà ra, đập vào tiếp khách đại sảnh mặt đất bên trên, là Phó Cảnh Minh, tiếp khách trong đại sảnh. Phó Ngọc Nhi nhìn xem cỗ này chết không nhắm mắt thi thể. Đôi mắt đẹp tràn đầy vẻ phức tạp, luận huyết thống, Phó Cảnh Minh là nàng tam đệ, máu mủ tình thâm, nhưng Phó Cảnh Minh lại không để ý huyết thống chi tình. Lần lượt châm đối với mẹ con các nàng hai người, càng là lần này muốn hạ độc chết nàng, Phó Cảnh Minh chết rồi. Phó Ngọc Nhi trong lòng mặc dù cảm khái, nhưng cũng không có bất kỳ gợn sóng tâm tình gì. Tại Phó Cảnh Minh thi thể xuất hiện không bao lâu, Phó Ngọc Long toàn thân đẫm máu từ sương mù xám bên trong ném ra ngoài. Giờ phút này, Phó Ngọc Long toàn thân đẫm máu, bên ngoài thân tất cả đều là lít nha lít nhít vết đao. Máu tươi tuôn ra mà ra, phốc phốc, Phó Ngọc Long toàn thân run rẩy, một ngụm máu tươi nôn ra, cơ hồ đến sắp chết tình trạng, khí tức yếu ớt tới cực điểm. Cầu ngươi, tha ta một mạng, ta sai rồi, thật sai. Phó Ngọc Long gian nan ngẩng đầu, đôi mắt gắt cao nhìn chằm chằm Mộ Phong, phát ra cầu khẩn, hắn thật hối hận trêu chọc Mộ Phong, nếu như lúc trước hắn có thể không mắt trò coi thường người khác, hoặc là không cùng Liêm Thần liên hợp xuống tay với Mộ Phong, hắn có lẽ liền không có hôm nay kết cục. Tại ngươi quyết định cùng Liêm Thần liên thủ, đồng thời làm tốt lật lọng dự định về sau, ngươi liền không có đường lui. Mộ Phong nhàn nhạt nói. Phó Ngọc Long vội vàng nói. Mộ Phong, ta không có ý định lật lọng. Bỏ qua ta, ta hôm nay liền đem ngươi yêu cầu bồi thường hai tay dâng lên. Mộ Phong cười lạnh nói. Ta mang theo thi thể của ngươi tiến về Phó gia. Phó Anh Thiều cũng phải ngoan ngoãn giao ra bồi thường. Ta vì sao muốn bỏ qua ngươi đây? Phó Ngọc Long trong lòng dần dần tuyệt vọng, không khỏi nhìn về phía Phó Ức Viết cùng Phó Ngọc Nhi. Phảng phất bắt đến cuối cùng một cọng cỏ cứu mạng. Ngọc Nhi, Ức Viết, ta là các ngươi lão tổ à, Phó gia không thể không có ta. Nếu như ta chết rồi, Phó gia sẽ triệt để suy sụp. Các ngươi dù sao cũng là Phó gia tộc người, cũng không muốn nhìn thấy Phó gia suy sụp đi. Nhanh tay ta hướng Mộ Phong van này. Tha ta một mạng đi. Phó Ngọc Long đối với Phó Ngọc Nhi, Phó Ức Tuyết cuống quýt dập đầu, ăn nói khép nép cầu xin tha thứ. Phó Ngọc Nhi, Phó Ức Tuyết đôi mắt đẹp tràn đầy phức tạp, bọn hắn không nghĩ tới. Phó Ngọc Long lại còn có mặt mũi cầu bọn hắn. Lúc trước, bọn hắn mẹ con tại Phó gia gặp vũ nhục, chịu hết ức hiếp, hắn lão tổ này có thể từng có nửa điểm vì bọn hắn chủ trì công đạo. Không có. Phó Ngọc Long thậm chí còn là phía sau màn đẩy tay một trong. Mục đích đúng là muốn âm thầm chơi chết Phó Ngọc Nhi. Phó Ngọc Long, chúng ta đã không phải là Phó gia người. Ngươi cầu nhầm người, Phó Ngọc Nhi lạnh giọng nói. Phó Ức Tuyết mặc dù không nói chuyện, nhưng từ nàng con ngươi băng lãnh cũng có thể nhìn ra được. Nàng cùng Phó Ngọc Nhi có ý tứ là đồng dạng. Phó Ngọc Long, trước ngươi hành động, thực tại táng tận thiên lương. Hôm nay lại lấn đến cửa đến, ngươi như còn có thể sống được, liền thật thiên lý bất dung. Mộ Phong cười lạnh, bấm tay gảy nhẹ, một đạo ẩn chứa kiếm ý chí kinh khí, ầm vang quán xuyên Phó Ngọc Long mi tâm. Phó Ngọc Long này đã là nỏ mạnh hết đà, đối mặt Mộ Phong đạo kiếm khí này, hắn căn bản không có lực phản kháng chút nào. Phù phù, Phó Ngọc Long trùng điệp ngửa ngã xuống đất bên trên. Mi tâm huyết động máu tươi chảy dòng, còn hắn thì hai mắt chậm rãi đóng lại. Kẻ này thật đúng là quyết đoán tàn nhẫn. Tiết Tráng, Ôn Lam Hinh có chút kiêng kỵ nhìn Mộ Phong một chút. Đều bị cái sau quyết đoán thủ đoạn tàn nhẫn sở kinh. Cái này Liêm Thần không hổ là nửa bước võ tôn, lại vẫn tại trong trận giang co không được. Mộ Phong ngẩng đầu, nhìn về phía sương mù xám chỗ sâu. Tự lẩm bẩm, hắn tại tổ hợp trong đại trận, còn trải rộng không ít giám thị đại trận, trong trận chuyện xảy ra, hắn hiện tại nhất thanh nhị sở, Liêm Thần thực lực tuy mạnh, nhưng tổ hợp đại trận càng kinh khủng, Mộ Phong biết Liêm Thần hẳn là cứng rắn chống đỡ không được bao lâu. Mộ Phong, ngươi thật muốn giết Liêm Thần sao? Hắn dù sao cũng là Liêm gia cao tầng một trong. Nếu để cho Liêm gia biết, Liêm Thần chết trong tay ngươi, chỉ sợ cũng cực kỳ không ổn. Tiết Tráng lông mày cau lại, vẫn là hảo tâm nhắc nhở Mộ Phong một câu. Liêm gia dù sao cũng là tứ đại gia tộc quyền thế. Liền Thiệu Nguyên Dược Phường cũng không muốn tùy tiện đắc tội Liêm gia. Mà Mộ Phong bất quá là cái hèn mọn tán tu, hoàn toàn không cách nào đối kháng toàn bộ Liêm gia. Ta muốn giết cứ giết, quản hắn có bối cảnh gì, chỉ nếu muốn giết ta người, cái kia liền cần tiếp nhận lửa giận của ta, ai cũng không ngoại lệ. Mộ Phong ánh mắt băng lãnh, tay phải bấm quyết, lơ lửng ở phía trên ba miếng trận kỳ, bắt đầu nhanh chóng xoay tròn, chui vào sương mù xám bên trong. Mọi người tại đây hoảng sợ phát hiện, sương mù xám trở nên bạo động kịch liệt lên, càng là năng lượng kinh khủng còn như sóng triều càn quét mà ra. Mà tại sương mù xám chỗ sâu, truyền đến Liêm Thần cái kia nổi giận tiếng quát, cùng càng là năng lượng kinh khủng gợn sóng. May mà Mộ Phong bố trí ba tòa đại trận, vòng vòng đan xen, kết cấu xảo diệu, Liêm Thần nếu không hiểu phá trận phương pháp, vậy cũng chỉ có thể vĩnh viễn bị nhốt ở bên trong. Thẳng đến vẫn lạc, đương nhiên, vì để phòng vạn nhất, Mộ Phong đã sớm khiến Tiểu Tang tại tiếp khách đại sảnh chung quanh bố trí hạ cường đại phòng ngự linh trận, một khi Liêm Thần tại trong đại trận huyên náo động tĩnh quá lớn, bọn hắn cũng sẽ không bị tùy tiện lan đến gần. Liêm Thần không hổ là nửa bước võ tôn, đang đối kháng với ba tòa đại trận đồng thời, tiêu tán ra năng lượng ba động, càng đem trong phủ rất nhiều trạch viện đều làm hỏng. Nếu không phải tiếp khách đại sảnh có Tiểu Tăng trước giờ bố trí linh trận, chỉ sợ cũng sẽ thành một vùng phế tích. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Mộ Phong ngồi ngay ngắn ở đại sảnh chư vị, Thiệu Nguyên Tôn Sư thì là cung kính đứng tại Mộ Phong bên người. Còn lại người hoặc đứng hoặc ngồi, yên lặng chờ đợi, ước chừng sau hai canh giờ, ba tòa đại trận cũng cơ hồ đạt đến cực hạn thời điểm. Khí tức yếu ớt, thân hình chật vật Liêm Thần kêu lên một tiếng đau đớn. Từ sương mù xám chỗ sâu ném đi mà ra. Trong nháy mắt này, Mộ Phong không chút do dự xuất thủ. Trong tay thất tinh lưu hồng kiếm nắm bên phải tay. Một kiếm chém ra, kiếm chi ý chí, trời chiều, mặt trời mới mọc cùng mây mưa ba loại ý cảnh cũng cùng nhau bộc phát ra. Khiến Mộ Phong một kiếm này đạt đến uy lực cực kỳ khủng bố. Liêm Thần con ngươi thu nhỏ lại, thật vất vả thở dài một hơi, tâm lập tức treo lên tới. Tiểu tạp chủng, ngươi chết đi cho ta. Liêm Thần trông thấy là Mộ Phong trùng sát mà đến, trong mắt sát ý giống như là biển gầm bạo dũng mà ra. Liều mạng bên trên trọng thương, hướng phía Mộ Phong phát khởi thế công. Phốc phốc, Mộ Phong cùng Liêm Thần cứng đối cứng, kêu lên một tiếng đau đớn. Hai tay nổ tung một đoàn huyết vụ, cả người bay ngược mà ra. Nhưng trong nháy mắt này, Mộ Phong khóe miệng lại là lộ ra một vòng lạnh lẽo ý cười. Ha ha, tiểu tạp chủng, thật sự là không chịu nổi một kích, thế mà cũng dám cùng ta cứng đối cứng. Nhìn ta hôm nay không trực tiếp đưa ngươi chém giết. Liêm Thần thấy Mộ Phong bị oanh bay ngược mà ra, trong mắt sát ý nổi lên. Hắn hiểu được hắn muốn thoát ly tòa đại trận này, đã không thể nào. Đã như vậy, vậy liền tại trước khi chết, nhất định phải mang đi Mộ Phong, đem cái này đáng hận tiểu tạp chủng diệt, vì hắn cùng con của hắn chôn cùng. Yến lão, Mộ Phong khóe miệng chảy máu, gian nan ngẩng đầu, hét lớn một tiếng nói. Liêm Thần khẽ giật mình, tại hắn không có kịp phản ứng trước đó, Yến Vũ Hoàn trong nháy mắt xuất hiện phía trên hắn, cầm trong tay huyết sắc trường thương. Bỗng nhiên đem hắn lồng ngực xuyên qua, kinh khủng lực trùng kích, khiến thân giữa không trung Liêm Thần, phun nôn ra một ngụm máu tươi, chật vật rơi xuống đất bên trên, bị trường thương hung hăng đinh trên mặt đất bên trên. Trong nháy mắt này, Yến Vũ Hoàn tay áo vung lên, huyết sắc linh nguyên tuôn ra ra, ngưng tụ ra bốn cái ẩn chứa sát lục ý chí cùng thương ý chí huyết sắc trường thương. Đem Liêm Thần tứ chi toàn bộ xuyên qua đinh trên mặt đất bên trên. Cách chương.